18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 80, bí mật, góc truyện audio.com. Nizi, tiếng của cô bạn cùng bạn Nizi kêu lên thất thanh. Sao, cô vẫn thản nhiên bước vào chỗ ngồi. Bộ mày với anh Phu quen nhau hả? Nizi khựng lại khi nghe cô bạn hỏi thế, không lẽ bị mọi người để ý rồi sao? Nhưng mặt chuyện này, cô vẫn thấy ngại lắm. Anh đường đường nổi tiếng với các cô gái thế kia, nếu chuyện này là lộ ra, hẳn sẽ là chủ đề nóng hổi ở trường, rồi cô sẽ bị các bạn nữ tẩy chay chẳng hạn. Nizi tìm cách chối hồi nào cơ chứ? Chứ sao lúc nào cũng thấy hai người đi học chung, rồi về với nhau nữa? Không có đâu, tại cùng đường thôi, ra về nào anh ấy chả đợi mày cùng về. Không thể hiện thôi chứ tao thấy người ta nhìn mày suốt thôi, rồi khi tao đi rồi thì ngay lập tức hai người nói chuyện thân mật với nhau liền. Chuyện này, không giấu nổi tao đâu. Đừng, nói ai nha, biết rồi, mà không ngờ nha, sao thế, thì, lại đây tao kể nhỏ cho. Hai cô nàng ngồi tâm sự chuyện yêu đương của bản thân cho nhau. Ấy thế mày có dự định gì cho Valentine không? 3 ngày nữa ấy, tao, cũng chưa biết, tao mới tìm được chỗ này nhận dạy làm sô-cô-la nè. Đi chung không? Được ấy, vậy khi nào mày rảnh? Thế là, họ hẹn nhau bí mật làm quà tình yêu cho chàng trai của mình. Tối hôm đó, nhân lúc Phu cất bước đi làm thêm, Nizi cũng tranh thủ chạy đến chỗ học làm sô-cô-la. Bước vào lớp học cô nàng chăm chú làm theo hướng dẫn của giáo viên. Do từ nhỏ đã được dạy nấu ăn nên đối với Nizi chuyện này cũng khá dễ dàng. Nguyên liệu đã có sẵn ở tiệm cô chỉ việc bỏ tiền ra mua cũng không đắt lắm. Cắt sô-cô-la thành từng lát mỏng thật mỏng, rồi đun cho đến khi chảy ra, sau đó thêm tí sữa cùng kem vào khuấy đều. Cô đổ sô-cô-la lỏng đã trộn với đậu phộng cùng hạt cốm vào từng khuôn trái tim nhỏ nhỏ, thêm vào đó hạt hạnh nhân vào bên trong, rồi để vào tủ lạnh. Thế là xong, mày giỏi thật nha, mày cũng giỏi mà chắc anh Phu của mày sẽ hạnh phúc lắm đây. Nizi cười, quả thật cô cảm thấy rất hồi hộp, chả biết liệu nó có ngon như cô nghĩ không, và, điều quan trọng là không biết anh có thích hay không. Buổi đầu chỉ thế này thôi, giờ chỉ còn chờ đến mai, sô-cô-la đông lại là được. Hai cô nàng dọn dẹp thu dọn đồ đạc ra về. Nizi hì hộp chạy về nhanh kẻo Phu về trước thì khó giữ bí mật chuyện này lắm. À hát, cô va vào một người đi đường trong khi chăm chú chạy mà không để ý. May mắn người đó kịp kéo tay cô đỡ dậy. Tôi xin lỗi, em gái không sao chứ? Nizi ngước đầu lên nhìn, là ai mần đây mà? Ý chào anh, chào em gái, lâu rồi không gặp nhớ em quá. Tỏ ra mừng rỡ, Aiman dang rộng vòng tay ôm lấy Nizi vào khiến cô khó xử đỏ mặt. Na, gặp anh trùng hợp quá. Mà anh, Aiman như nhận thức ra được sự thân mật hơi lố của mình, liền bối rối xin lỗi Aiza sorry em nhiều nha. He he Phu mà nhìn thấy chắc anh chết mất, anh gãi gãi đầu chẳng biết nên giải thích thế nào. Không hiểu sao lần nào thấy Nizi anh cũng muốn được chạm vào cô, nhưng mà bản thân hôm nay bỗng dưng thiếu kiểm soát quá. Đang tự trách bản thân thì Nizi đã hối hả kết thúc cuộc tình cờ này, xin lỗi anh em đang gấp. Gặp lại anh sau nhé. Nói rồi, Nizi chạy đi về nhà nhanh để lại Aiman vẫn còn chưa kịp vẫy tay chào cô. Cách chương.